Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn xuống dưới, cả ba đứa trẻ đang vây quanh nắm chặt lấy tay thầy. Lần này chúng cũng không cho chị Liễu và bà cụ nhìn thấy. Ở phía ngoài sân, bác Điền và bà nội vẫn chăm chú lắng nghe. Nói tiếp đi, tại sao vô được đây? Tại sao dám lảng vảng ở đây? Không sợ thổ thần đất đai vặn cổ hay sao à? Dạ không, là do thằng bé này. Thằng bé này dẫn tụi con vào. Thầy ạ, thầy đừng hiểu lầm. Nó nhận con làm má nuôi. Và đứa trẻ đó là anh nuôi. Đứa trẻ này sao? Thầy chỉ tay thẳng về phía thằng Tí, nhưng nó mau chóng lắc đầu phủ nhận. Chẳng lẽ nào còn một đứa trẻ khác ngoài thằng Tí hay sao? Bà ngoại và chị Liễu cũng quá đổi sững sờ. Nếu không phải thằng Tí thì là ai? Chẳng phải vì nó bày những trò cắm đũa vào bát cơm, gõ chén mời ma đối hay sao? Bây giờ người này lại nói không phải. Nghe giọng thì là một trong nữ lầm than. Nhưng rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Có quan hệ họ hàng gì với bà Dần không? Thầy ơi, người này là ai vậy thầy? Sao thằng Tí lại nhận làm má nuôi vậy? Nó không nói gì với con hết. Thầy ơi, thầy cô giúp con với. Chị Liễu òa lên khóc nức nở, ôm chầm lấy chân của thầy Tư. Thằng Tí ở bên kia vẫn cứ gật gà gật gù không ngớt. Chốc chốc, nó lại đưa tay lên vuốt tóc, rồi lau nước mắt, dù trên mặt không hề lấm lem. Nó có nói á, cô cũng không biết được đâu. Tí à, con nói gì vậy? Là má đây mà con. Không phải là con của cô đâu, cứ để cho người này nói đi. Thầy Tư ra dấu im lặng, lắng nghe xem người đang mượn xác thằng Tí muốn giải bài điều gì. Có vẻ như dòng nữ này đến không vì điều gì bất thiện, có chăng là chút tâm tư muốn bày tỏ mà thôi. Nó có nói, cô cũng không biết được đâu. Một người làm mẹ mà vô tâm vô nghĩa vô tình, chứ vì đồng tiền mà quên mất sự an nguy của con trai mình, kể cả bà nữa. Thằng Tí bất ngờ quay sang, chỉ tay thẳng mặt vào bà ngoại mình. Nó nói với giọng điệu hết sức tức giận. Chính bà cũng vậy. Phận là bà, là mẹ, làm người đi trước mà không hề răn dạy con cái, không hề để tâm cho đúng cái tâm hướng thiện. Miệng thì nói nam mô, tay thì soạn cúng kiến, nhưng tâm thì vô định vô phương. Nói cho ngay, bài biện cho nhiều nhưng không đặt tâm vào đó. Người có muốn hưởng cũng không dám nhận, người cần hưởng thì lại không biết để lo. Ở trên mảnh đất của ông bà tổ tiên mà không biết một cái gì hết. Cô là ai? Sao lại nói tôi như vậy? Nếu là cô bác giấc dưỡng, tôi vẫn cúng kiến đàng hoàng, tôi vẫn đốt nhang đốt giấy mà. Đó là vì bà đang sợ nguy hiểm cho thằng nhỏ nè. Sợ thằng nhỏ bị cái gì cho nên mới cúng kiến lấy lệ. Cái tâm không có, người ta cũng sẽ không chịu đâu. Tôi mà không cản lại, thằng nhỏ đã bị dẫn đi lâu rồi. Bà biết ai ở ngoài đường mà xá mà cúng chứ. Bà còn mời họ vào hưởng, để mặt thằng nhỏ ở ngoài này. Nó còn lấy chén đũa mời gọi họ vào trong. Cũng may là thằng anh của nó tốt tâm, nó nhờ tụi tôi cản lại, nếu không bị dẫn hồn đi rồi. Còn cô. Thằng Tí quay sang với chị Liễu, lúc nãy gương mặt đã phợ phạc, sợ hãi tột cùng. Bà cụ nghe nói xong cũng lặng người đi, không dám hé môi nửa lời. Cô là mẹ mà vì đồng tiền không quan tâm con cái, để nó bị cô hồn cô bác, âm tà ma quỷ dẫn dụ. Một chút nữa thôi đã bị dẫn đi rồi. Dẫn nó đi chợ, qua một cái ngã tư, bị một con đầu lĩnh hợp mạng nó dẫn dụ. Nó đi theo xúi dục, về gõ chén đũa, mời tổ chức dưỡng vào nhà mà ăn mà ở. Hai vợ chồng các người có biết cái gì ngoài tiền hay không? Có còn có lương tâm, còn lòng thương hay không? Nếu không có thằng anh của nó đến nhờ tụi tôi, bây giờ á, chắc nó cũng đã chín phương mười hướng rồi. Ở đó mà một tiếng tí, hai tiếng tí. Một đứa thì chăn êm nệm ấm, một đứa giấc dưỡng không nơi nương tựa, lạnh lẽo cô độc, một cây nhang cũng không có mà hưởng. Trời ơi, chị nói gì? Anh nói là ai chứ? Cô quên máu mũ của mình nhanh đến như vậy hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net